Võng Du Đại Tướng Sư, chương 429, Phản Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, đại sư cũng là tới chỗ này bày sạp xem bói sao. Ngã Chi Ngư Chi Nhạc thấy Tả Dương đã nhận ra chính mình, nụ cười trên mặt lại thịnh mấy phần, vội vã chỉ mình bên cạnh một mảnh đất trống nhỏ nói rằng. Ta nơi này vừa vặn có địa phương, đại sư ngươi muốn bày sạp ngay ở này bãi đi, hai ta vừa vặn tán gẫu gặp thiên. Người này lần trước tuy rằng bị Tả Dương đả kích quá chừng thế nhưng tỉnh táo lại sau khi nhưng một điểm đều không có thù dai, ngược lại cực kỳ lạc quan tiếp nhận rồi. Không được, ta không phải đến bầy sạp là tìm đến người toán nhân duyên quái. Tả Dương cười lắc lắc đầu, đã ở Ngã Chi Ngư Chi Nhạc phía trước gian hàng ngồi xuống, cười nói. Ngươi và ta gặp nhau lần nữa cũng là duyên phận, ngay ở ngươi nơi này được rồi. Nói chuyện đồng thời, Tả Dương đã mở ra Ngã Chi Ngư Chi Nhạc quầy hàng giao diện, lựa chọn nhân duyên quái ở quầy hàng bên trong thanh toán 44 lượng bạc. Ai u ta đi, Ngã Chi Ngư Chi Nhạc vừa nhìn trên chỗ bán hàng đã xuất hiện đơn đặt hàng xin, lập tức liền kêu quái dị một tiếng, vội vã thụ sùng nhược kinh nói. Đại sư ngươi làm cái gì vậy, ngươi có thể coi là quái ta trực tiếp thu rồi than cho ngươi miễn phí toán là được rồi, cho tiền gì nha, ngươi này không phải mắng ta ni sao? Một chuyện ra một chuyện, ngươi thể lực cũng không phải đến không? Tả Dương cười cợt nói rằng, này 44 lượng bạc hiện tại đối với hắn mà nói thật không tính là gì sự, nhưng đối với Ngã Chi Ngư Chi Nhạc tới nói, khả năng sẽ không có như vậy dễ dàng kiếm lời, bằng không ai sẽ hoa thời gian dài ở chỗ này bãi cái than tốn thời gian, ngồi cũng rất tẻ nhạt được chứ. Huống hồ, mỗi cái player một ngày cũng chỉ có thể thu được 100 chút thể lực, đối với quái sư mà nói toán lần trước nhân duyên quái chính là 50 chút thể lực, một ngày cũng chỉ có thể toán 2 lần trước tổng cộng 88 lượng bạc, liền này còn muốn lại bị hệ thống bóc lột đi một phần, chân tâm không dễ dàng. Bởi vậy cho dù Tả Dương là ở nhà nam nhân tốt, cái này tiện nghi hắn cũng không thể chiếm. Không được, tuyệt đối không được. Ngã Chi Ngư Chi Nhạc còn ở cái kia điên cuồng khoát tay, không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem Tả Dương đơn đặt hàng lui trở về, càng là đem chính mình quầy hàng đều cất đi, liền nói. Đại sư ngươi muốn không phải trả thù lao vậy thì quá xa lạ, ta mặc dù biết lấy thân phận của chính mình không tư cách trở thành bằng hữu của ngươi thế nhưng có thể cho ngươi ghi nợ ta một cái nho nhỏ ân tình cũng không sai, không dối gạt đại sư ngươi nói, ta còn hy vọng sau đó vạn nhất gặp phải chuyện gì, ngươi có thể ở ta tối thời điểm mê mang cho ta chỉ điều đường sáng đây, vì lẽ đó giống ta như thế cơ chí người tiền này là chắc chắn sẽ không muốn. Nghe Ngã Chi Ngư Chi Nhạc lời nói, Tả Dương đã đối với người này. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thực thành ra hỏa, có mục đích gì cũng không cần người khác đoán liền chính mình toàn bộ đổ ra, còn cảm giác mình rất cơ chí. Có điều cũng đúng là đủ, cơ chí, chí ít đối với Tả Dương mà nói, hắn là rất yêu thích loại này có chuyện nói thẳng thực thành người, chí ít không cái gì ý đồ xấu, ở chung lên cũng không cần câu tâm đấu giác cho hắn cảm giác phi thường thoải mái. Liền, ai nói ngươi không tư cách trở thành bằng hữu của ta. Chấm, Tả Dương cười cợt liền chủ động cho Ngã Chi Ngư Chi Nhạc gửi tới một cái xin kết bạn. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được xin kết bạn thời điểm, Ngã Chi Ngư Chi Nhạc đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được liên tục kinh hỉ nói cảm ơn. Đa tạ đại sư để mắt ta, sau đó đại sư có ích lợi gì đến ta địa phương xin mời cứ việc nói là được rồi. Ai ta đi, nói tới chỗ này, Ngã Chi Ngư Chi Nhạc lại là kêu quái dị một tiếng, trên mặt sắc mặt vui mừng đọng lại ở trên mặt, sau đó chậm rãi, từng điểm chuyển hóa thành khiếp sợ. Hắn liền như vậy ngẩng đầu lên hơi nhếch miệng ba một mặt khiếp sợ nhìn Tả Dương. Ủng ục, chỉ chốc lát sau chờ hắn nuốt từng ngụm nước mới rốt cục nói lắp bắp. Ngươi, đại sư, ngươi lại chính là trong truyền thuyết vô khuyết công tử thiết khẩu trực đoạn ta, trời ạ, ta đã sớm nên nghĩ đến, xem đại sư như vậy kỳ nhân, làm sao có khả năng không có tiếng tăm gì. Xùi, Tả Dương thấy người này quá mức kích động, dẫn tới chu vi không ít người đều liếc mắt nhìn lại, cũng may tiếng nói của hắn ngược lại không là quá lớn, bằng không chỉ sợ liền muốn bởi vậy vây xem, có điều vì phòng ngừa người này khống chế không tốt tâm tình của chính mình, Tả Dương như cũ trùng làm một cái cấm khẩu thủ thế. Ha, khà khà, ta quá kích động, không nghĩ tới ta lại cùng đại sư nhân vật như vậy thành bạn tốt, cái này buộc ta có thể thổi 3 năm không mang theo giống nhau. Ngã Chi Ngư Chi Nhạc vội vã che một hồi miệng, nhỏ giọng cười hắc hắc nói, chính là như vậy, tiếng nói của hắn còn có chút run rẩy. Nói tới chỗ này, Ngã Chi Ngư Chi Nhạc bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, hẹp lại nói tiếp. Đúng rồi đại sư, có chuyện ta cảm thấy tất yếu nói cho ngươi, hai ngày trước có người đã từng tới chỗ của ta toán quá cùng ngươi nhân duyên quái, lúc đó ta còn không biết ngươi chính là thiết khẩu trực đoạn đây, bằng không chắc chắn sẽ không cho hắn toán. cái kia người thật giống như là thiên hạ đệ nhị công đoàn, cũng không biết bọn họ đi tìm ngươi không có, có điều ngươi tốt nhất đề phòng bọn họ một điểm, ta nhìn bọn họ tựa hồ không an hảo tâm gì. Ồ, đa tạ nhắc nhở. Hai ngày trước chính là Tằng tiên sinh mang theo thiên hạ đệ nhị người truy sát hắn thời điểm, tương so với bọn họ cũng là ở siêu tầm hắn thời điểm, thật khéo hay không ngay ở ngã chi ngư chi nhạc nơi này quên đi quái. Không có gì, ta đại khái cũng là có thể giúp đỡ đại sư điểm ấy bận bịu. Ngã chi ngư chi nhạc đúng là thật không tiện nháo nổi lên sau gáy cười hắc hắc nói. Ngươi nếu không chịu thua ta bạc lại lòng tốt nhắc nhở cho ta, như vậy thành tựu trả lễ lại ta liền lại cho ngươi xem một lần thân mật. Tả Dương cũng là khẽ mỉm cười, ngược lại tiếp tục nói. Trước lúc này trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, trước ngươi đã nói, ngươi ngoại trừ chơi trò chơi ở ngoài, vẫn là một tên mạng lưới tay bút đúng không? Ngang, có điều đại sư ngươi cũng biết ta không phải ăn cái này cơm người, thực cũng là lung tung viết viết khẳng định chẳng làm được trò chống gì. Ngã chi ngư chi nhạc một mặt lúng túng nói, việc này coi như hắn lại lạc quan cũng là một cái nhắc tới, nhắc lên liền miễn không được muốn âm u thương thần một phen chuyện thương tâm, thậm chí từ lúc Tả Dương lần trước cho hắn xem qua tương sau khi, hắn ở cùng người khác làm tự giới thiệu mình thời điểm, liền cũng không đề cập tới nữa chuyện này. Tả Dương nhưng là không tỏ rõ ý kiến cười cợt lại hỏi. Như vậy ngươi gần nhất còn có ở viết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một rảnh rỗi ngay ở viết coi như lại bận bịu cũng không thả xuống quá, đây là ta một cái chấp niệm, có điều cũng chỉ có thể là coi như một loại hứng thú ham muốn ở viết chơi, chỉ do tự ngô tự nhạc cũng không có ý định phát biểu nữa đến trên mạng, miễn cho buồn nôn đến độc giả còn muốn bị mắng. Ngã chi ngư chi nhạc thở dài một hơi, tâm tình có chút đê mê nói rằng. Như vậy sao? Tả Dương gật gật đầu, lại cười nói. Chẳng biết có được không để ta trước tiên sờ một chút sau gáy của ngươi. Đại sư muốn sờ cứ việc mò là được rồi, có cái gì vội vàng. Ngã chi ngư chi nhạc mặc dù có chút nghi hoặc nhưng như cũng vẫn là đồng ý, đi lên phía trước chủ động lưng quá thân đi đem sau gáy lộ cho Tả Dương. Tả Dương một tiếng, liền duỗi ra đến tay ở ngã chi ngư chi nhạc sau gáy nhẹ nhàng lau một cái, lập tức trong mắt liền xẹt qua một vệt. Thì ra là như vậy, vẻ mặt cười tiếp tục nói. Nếu như ta nói ngươi hiện tại ba đài cung tuy rằng vẫn cứ không có nổi lên ánh vàng thế nhưng trước quanh quẩn ở lông mày thanh hắc khí đã biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa ngươi đoạn thời gian gần đây thoáng phát tướng một chút thái dương cũng bởi vậy đầy đặn một chút ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào? À, đại sư ý của ngươi là, ngã chi ngư chi nhạc nghe rơi vào trong sương mù, có điều lời tương tự trước hắn nhưng là từ Tả Dương trong miệng nghe được hơn nữa khắc sâu ấn tượng nhưng cũng nghe được Tả Dương hiện tại ý tứ đại khái, khả năng, có thể là. Gương mặt hắn so với trước khá hơn một chút, ngươi nếu vẫn luôn còn ở viết hơn nữa chưa bao giờ dự định từ bỏ, chẳng bằng vẫn là đưa ngươi gần nhất viết đồ vật phát ra, nhìn các độc giả tiếng vọng lại nói. Tả Dương cười nói, hay là lần này, ngươi văn chương vẫn không cách nào đăng đường nhập thất, vẫn muốn chịu đựng một ít độc giả chê trách thế nhưng là gặp có như vậy một nhúm nhỏ cùng ngươi cùng chung chí hướng người ủng hộ ngươi đây. Nói tới chỗ này, Tả Dương vẻ mặt từ từ trở nên chăm chú lên, nghiêm nghị nói rằng. Ngươi có biết thế gian này sinh sống đủ loại màu sắc hình dạng người cũng tồn tại đủ loại mệnh lý, tất cả những thứ này tự nhiên xem ra đã bị thiên đạo sắp xếp rõ rõ ràng ràng, thế nhưng chính là có như vậy một đám người xưa nay không hướng về mệnh lý thỏa hiệp. Loại người này ở cổ đại tướng thuật trong vòng được gọi là ngỗ nghịch người, này thực là một loại có chứa làm thấp đi ý vị xưng hô, dù sao thầy tướng từ trước đến giờ đều là đứng ở thiên đạo bên này. Tuyệt đại đa số ngỗ nghịch người, đều ở chống lại bên trong quá xong xuôi một đời cuối cùng kẻ vô tích sự rơi xuống cái bi thảm kết cục. Nhưng bên trong nhưng cũng có một phần nhỏ ngỗ nghịch người thông qua sự kiên trì của chính mình cùng không ngừng nỗ lực cuối cùng thay đổi mệnh của mình lý, chỉ là không giống chính là ngỗ nghịch người trả giá nỗ lực không thể nghi ngờ muốn so với người bình thường càng nhiều càng thêm không phải những người ngậm lấy muỗng vàng thiên chi kiêu tử có thể lý giải. Nhân định thắng thiên chính là xuất từ những này ngỗ nghịch người lời nói, trở thành mọi người đều biết tục ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này bên trong nhất là đại chúng biết rõ đại biểu chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hắn vốn là Đường Triều khai quốc hoàng đế Lý Uyên con trai thứ hai, nguyên không phải thiên tử chi mệnh, nhưng ở hắn hoạt động bên dưới, nhưng miễn cưỡng thông qua Huyền Vũ môn chi biến thay đổi mệnh của mình Lý, bức bách Lý Uyên giao ra binh quyền cũng đem lập thành hoàng thái tử cuối cùng thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Một mực ở hắn đi ngược lên trời leo lên ngôi vị hoàng đế sau khi, mệnh lý lại một lần nữa phát sinh thay đổi, hắn không những không có bị thiên đạo tiếp tục làm khó dễ, ngược lại hết thảy đều càng ngày càng thuận lợi, thành tựu cuối cùng một đời tên lưu sử sách minh quân Mỹ danh. Mà những này trình diễn nhân định thắng thiên ngỗ nghịch người, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong, lại còn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. bọn họ sau đầu tất cả đều mọc ra phản cốt. Cái gọi là phản cốt rõ ràng nhất biểu hiện chính là sau đầu xương chầm so với bình thường người đột xuất một ít, bình thường nấp trong tóc bên dưới không thấy được, thế nhưng một màn liền có thể mò đi ra. Mà ta vừa nãy sờ soạng sau gáy của ngươi, rất khéo chính là, ngươi cũng mọc ra phản cốt. Nói tới chỗ này, Tả Dương vỗ sợ ngã chi ngư chi nhạc vai, trong mắt hiện ra một vệt cổ vũ ý cười. Chuyện này, ngã chi ngư chi nhạc mang mang nhìn Tả Dương, tiêu hóa một trận sau khi mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, sau đó chính là một mặt kinh hỉ hỏi. Đại sư, ý của ngươi là nói ta gặp xem đường Thái Tông Lý Thế Dân như thế điếu, cuối cùng trở thành Hoàng Thái Tử đi tới nhân sinh đỉnh cao thôi. Tả Dương trong nháy mắt liền không muốn lại phản ứng người này. Khà khà khà, chỉ đùa một chút, ý của ngươi ta nghe hiểu. Ngã chi ngư chi nhạc rồi lại trở tay vuốt chính mình. Phản cốt, bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi là nói nhân định thắng thiên, bởi vì sự kiên trì của ta, ta mệnh lý đã phát sinh thay đổi, chưa chắc phải nhất định không thể ăn chén cơm này, chỉ có điều ta đưa ra mồ hôi khả năng muốn so với mệnh lý thật nhiều người một ít, là ý này chứ? Tả Dương lúc này mới cười gật đầu một cái. Đa tạ đại sư chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Ngã chi ngư chi nhạc vội vã chắp tay nói cảm ơn. Không cần khách khí, Tả Dương khẽ mỉm cười, rốt cục trở về đến chuyến này đề tài chính mặt trên, nói rằng. Được rồi, nên nói ta đã nói xong, đón lấy cũng giờ đến phiên ngươi giúp ta xem bói, ta muốn tìm một người, tên của người này gọi là Bắc Huyền Tiên Tôn. Cùng lúc đó, Tô Châu Thành ở ngoài Nghĩa Trang, khốn kiếp cho ta chờ. Bắc Huyền Tiên Tôn hung tợn thối ngụm nước bọt, hắn là làm sao đều không nghĩ đến Tả Dương lại ở khu an toàn bên trong cũng có thể giết người, bằng không hắn nhất định sẽ không đi đến vén tao cho mình tự tìm phiền phức. Trên thực tế, player tử vong là có thể lựa chọn hai cái địa điểm phục sinh, một cái là gần đây Nghĩa Trang, một cái khác nhưng là tương ứng môn phái điểm phục sinh. Tả Dương cũng chính là không xác định người này đến cùng đi nơi nào phục sinh, hơn nữa một khi phục sinh player là có thể lập tức rời đi địa điểm, cho nên mới cần phải đi đoán một quẻ nhân duyên quái xác định vị trí của hắn. Mà Bắc Huyền Tiên Tôn lựa chọn ở đây phục sinh, cũng là bởi vì hắn ở phụ cận còn có một ít chuyện không có xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa phục sinh lại, bởi vì lo lắng Tả Dương tìm đến, Bắc Huyền Tiên Tôn rất nhanh liền rời khỏi Nghĩa Trang, vừa đi còn đang suy nghĩ ngay lập tức sẽ muốn liên lạc với hắn một ít phòng làm việc lớn, đối với Cẩm Tú phòng làm việc tiến hành chèn ép, thật gọi Tả Dương cùng Trần Di biết bọn họ chọc sai người rồi. Ngoài ra, hắn còn liếc mắt nhìn cột hảo hữu, Tằng tiên sinh mới vừa rồi còn online đây, làm sao một cái chớp mắt liền xuống tuyến. Hắn vốn còn muốn dò hỏi một chút Tằng tiên sinh tiến độ, nếu như Tằng tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng, hắn ở phòng làm việc mức độ chèn ép Cẩm Tú phòng làm việc mà Tằng tiên sinh ở trong game truy sát Tả Dương, như vậy hai bút cùng vẽ chẳng phải là càng thoải mái. Vừa lúc đó, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Một đạo bóng người quen thuộc đã che ở trước mặt hắn, đang dùng một mặt hí ngược ý cười nhìn hắn. Tiết khẩu trực đoạn, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Bắc Huyền Tiên Tôn không phải người mới, làm sao còn có thể không hiểu hắn đã bị Tả Dương dùng nhân duyên quái lần theo vị trí tiến hành truy sát, lập tức liền cắn răng trách mắng. Ha ha, cái này kêu là khinh người quá đáng sao? Tả Dương nhưng là cười gằn một tiếng, hư mắt hỏi. Nếu như ta cho ngươi biết, hiện tại ta dự định một hơi đưa ngươi giết về Tân Thủ Thôn, ngươi lại định dùng cái gì từ để hình dung ta đây? Ngươi, Bắc Huyền Tiên Tôn trong lòng, hồi hộp một hồi, nhưng cũng theo nở nụ cười lạnh, hỏi ngược lại. Ngươi sẽ không cho rằng này trong game liền không ai chỉ được ngươi chứ? Đúng rồi, Tả Dương gật đầu một cái, chuyện đương nhiên cười nói. Nếu như ngươi biết Tằng tiên sinh cùng thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn đều chữa không được ta, nên cũng sẽ giống như ta như thế cho rằng chứ, cách chương.